Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, biển cả long ngâm hiện tiếng ca. Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, đem tay của hắn đẩy về trong môn, đóng lại Thừa Thiên Chi môn môn hộ, nói, Ngự Thiên Tôn rất tốt, ta đem hắn lưu tại Ngọc Kinh Học Cung. Bây giờ chính cùng theo tính cả sơ tổ nhân hoàng hết thảy 35 là nhân hoàng tu hành. Hắn hiện tại lợi hại đâu? Chờ ta lui đi nhân hoàng vị trí. Hắn chính là đời thứ 38 nhân hoàng. Lão giả âm sai không có ý định rời đi. Tần Mục dùng sức đóng cửa. Cuối cùng đem Thừa Thiên Chi môn đóng lại. Lập tức tâm niệm vừa động. Thừa Thiên Chi môn tán đi. Công tử. Nước biển biến thành đen, Yên Nhi hướng dưới nước nhìn lại, nói, Tần Mục cúi đầu, nước biển quả nhiên trở nên đen kịt, trong nước biển hắc ám một chiếc thuyền giấy phiêu phù ở dưới nước. Lão giả âm sai u oán dẫn theo đèn bão hướng hắn chiếu tới. Long Kỳ Lân nhìn thấy dưới nước cảnh tượng, dùng mình, vội vàng vọt người vọt lên, Tần Mục bất đắc dĩ, U Thiên Tôn. Ngươi đi Ngọc Kinh Học Cung nhìn xem, liền biết ta lời nói là thật là giả, tội gì đi theo ta. Dưới nước lão giả âm sai từ từ biến mất, thanh âm thăm thẳm truyền đến, ta đi một chuyến Ngọc Kinh Học Cung, nếu là phát hiện không phải như lời ngươi nói, ta sẽ tìm đến ngươi thật tốt nói chuyện. Tần Mục dưới chân hắc ám lúc này mới tán đi, cũng không lâu lắm. Một cái khác, lão giả âm sai đi vào Ngọc Kinh Học Cung. Âm gian dương gian có khác, lão giả âm sai không muốn làm liên quan dương gian, bởi vậy không có trực tiếp hiện thân, mà là giấu ở trong âm u quan sát. Sau đó, hắn liền nhìn thấy nhân hoàng điện nhân hoàng bọn họ ngay tại dạy dỗ một cái tiểu bàn đôn. Lão giả âm sai nụ cười trên mặt cứng ngắc, thầm nghĩ. Tiểu bàn đôn này nhất định không phải là Ngự Thiên Tôn. Lam Ngự Điền, so tay một chút, cao lớn thô kệch Tề Khang nhân hoàng tự phong thần tàng. Sau đó liền bắt đầu ẩu đả tiểu bàn đôn. Tề Khang đánh qua Ý Sơn đánh. Ý Sơn đánh qua Lam Phách đánh. Lão giả âm sai diện mục toàn bộ màu đen. Có một loại diệt thế xúc động. Cũng may tiểu bàn đôn bị đánh đến mặc dù hung ác. Nhưng nhân hoàng bọn họ xuất thủ vẫn rất có phân tắc. Tính mệnh không ngại, những nhân hoàng kia vây quanh bị đánh đến ngoan ngoãn Ngự Thiên Tôn xoay quanh. Chiêu này không tốt, chiêu kia không đúng, chúng ta nhân hoàng điện truyền thống chính là không đánh không nên thân, không đánh không ra gì. Chúng ta nhân hoàng điện còn có một cái truyền thống, chính là có học tạo thành, tất ẩu lão sư. Không cho phép học chúng ta. Chúng ta xưa nay không học sư phụ đồ vật. Đều là tự sáng tạo công pháp. Tự sáng tạo thần thông. Người không tự sáng tạo công pháp tự sáng tạo thần thông. Như thế nào mới có thể đánh bại họ Tần tiểu tử thúi. Ngoặc kép, lão giả âm sai nghe đến đó. Yên lòng, nhân hoàng bọn họ phương thức giáo dục để hắn có chút không vui. Nhưng là giáo dục mục tiêu hay là cực tốt. Tần Mục Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân dọc theo lão giả âm sai ngón tay phương hướng tiếp tục đi tới. Đi hơn 10 ngày vẫn là không có tìm được Long Bá Quốc. Trên biển ngoại trừ sóng cùng cá chuồn. Không có cái gì. Tiến vào biển cả tựa như tiến vào hoang mạc. Để cho người ta phát cuồng. Long Kỳ Lân lại dự định tung bay ở trên mặt biển. Tần Mục cũng không có đánh hắn khí lực, dẫn theo Long Kỳ Lân cái đuôi đi ở trên mặt biển. Kéo lấy con quái vật khổng lồ này đi đường. Yên Nhi những ngày này ăn đều là hải ngư hải thú. Cũng ăn được ngán, đứng tại Tần Mục trên bờ vai hai mắt vô thần. Ngẫu nhiên nâng lên móng vuốt chụp chụp khóe miệng, lấy ra một cái xương cá. Tần Mục lật ra Bạch Cử Nhi vẽ địa lý đồ, nhìn thoáng qua. Lập tức đem địa lý đồ ném vào trong biển. Bạch Cử Nhi vẽ địa lý đồ là 4 vạn năm trước ngành hàng hải địa lý. Thương Hải Tang Điền, Đông Hải địa lý đã sớm không phải Bạch Cử Nhi năm đó thấy như thế. Mà lại, nguyên giới bị phong ấn qua một lần, phá phong đằng sau địa lý thay đổi lớn, nhất là biển cả, đáy biển sông núi cải biến càng là khó mà phát giác. Trên mặt biển hòn đảo cũng đã biến mất không ít, càng là khó mà xác định phương vị. Đột nhiên, Tần Mục nghiêng đầu, thanh âm khàn khàn nói: "Yên Nhi tỷ, ngươi là có hay không nghe được tiếng ca?" Yên Nhi hữu khí vô lực nói: "Công tử, ngươi nghe lầm, nơi nào có tiếng ca?" "A, thật sự có tiếng ca?" Bọn hắn lần theo tiếng ca mà đi, không đi ra bao xa liền gặp trên mặt biển có to lớn khung xương một nửa ở trong nước biển một nửa. Đứng vững ở trên mặt biển, đây là một tôn khó có thể tưởng tượng thần long khung xương. Nước biển rất sâu, nhưng mà thần long này vẫn như cũ có thể có một nửa xương cốt đứng ở trên mặt biển. Có thể nghĩ khi còn sống là bực nào khổng lồ. Tiếng ca bắt đầu từ khung xương chỗ truyền đến. Tần Mục bọn người đi đến phụ cận, lúc này mới nhìn thấy lại là tôn này cốt long đang hát. Nó đầu rồng miệng khép mở, tiếng ca theo nó trong miệng truyền tới. Nhưng mà thần long này chỉ còn lại có xương cốt, vì sao sẽ còn ca hát? Cốt long tiếng ca rất là thô kệch, kéo dài mà trầm thấp, nó giống như là trong hải dương thi nhân, trong tiếng ca mang theo u buồn yêu thương. "Công tử, hắn đang hát cái gì?" Yên Nhi nghe không hiểu long ngữ, hỏi. "Hắn dùng rất cổ lão long ngữ hát cố hương của hắn." Tần Mục bởi vì trước kia một mực thử phá giải trên chân long chi chủ xào huyệt long ngữ, bởi vậy đối với long ngữ nghiên cứu rất sâu. Cố hương của hắn là Long Bá Quốc. Tần Mục nghe cốt long tiếng ca nói, hắn nói Long Bá Quốc là một cái mỹ lệ địa phương, nơi đó thần long rong chơi ở trên mặt biển, có mỹ lệ đạo ngữ. Các thần long tại trên hòn đảo kiến tạo huy hoàng khí phái kiến trúc, thống trị đại dương mênh mông. Trong biển các tộc thờ phụng bọn hắn, dâng lên mỹ thực cùng trong biển mỹ ngọc châu báu, bọn hắn vui vẻ hòa thuận. Rất nhiều thần long đi xa tha hương, trở thành long vương hàng mưa, rất thụ người tôn kính. Đột nhiên tiếng ca trở nên hậm hực, mang theo sát khí cùng mê mang. Hắn nói, đột nhiên có một ngày thiên đình Vũ Lâm quân tới, hủy diệt cố hương của hắn. Các thần long thê ly tử tán, bị xem như nô lệ, xiềng xích xuyên thấu thân thể, rất nhiều tù binh bị chặt đầu, máu tươi nhuộm đỏ nước biển, rất nhiều nô lệ bị áp lên thuyền. Tần Mục nghe cốt long ngâm sướng, tiếp tục nói, thiên đình Vũ Lâm quân dùng huyết nhục của bọn hắn làm tế phẩm, hiến tế cho thiên đình thiên đế hưởng dụng. Bọn hắn quốc vương, Long Bá Vương cũng bị bắt được, biến thành nô lệ, mang đến thiên đình thụ thẩm. Cố hương của hắn cứ như vậy bị hủy diệt. Hắn biến thành người không có cố hương phiêu bạt. Nhớ nhà thời điểm, hắn trở lại cảnh hoang tàn khắp nơi cố hương, nhìn thấy cô hồn dã quỷ trong đó phiêu đãng. Long Kỳ Lân tránh sau lưng Tần Mục, khiếp đảm hướng thần long khung xương nhìn quanh, nói, giáo chủ, cố hương của hắn ở đâu? Hắn lại vì sao chết ở chỗ này? Cốt long sớm đã tử vong, đối với cố hương tưởng niệm để hắn một mực hát bài này long tộc tư hương khúc, không cách nào trả lời bọn hắn. Vị long bá này, có phải là hay không Cử Nhi năm đó ở Đông Hải gặp phải vị long bá kia? Tần Mục nghĩ nghĩ, thôi động vạn thần tự nhiên công, điểm hóa cốt long, đứng sừng sững ở trên mặt biển xương rồng đột nhiên rầm rầm chấn động. Lũ lụt ngập trời, xương khô thần long này rút ra mặt nước, đứng dậy, há miệng gào thét, cố hương, ta không thể chôn xương tại địa phương khác, ta muốn về cố hương của ta. Tần Mục đứng ở phía dưới, lũ lụt tràn ngập, bị nguyệt khí của hắn tránh đi. Thiếu niên ngửa đầu, cao giọng nói, cố hương của ngươi ở đâu? Hồ con cốt long kia đột nhiên đằng không mà lên, lắc đầu vẫy đuôi hướng nơi xa bay đi. Tiếc rằng không có nhục thân cùng pháp lực, bay ra gần dặm khoảng cách liền từ không trung rơi xuống. Nện đến mặt biển Phi Quỳnh, xương rồng cũng tan ra thành từng mảnh, bốn phía bay tán loạn. Tần Mục dùng hoán linh pháp thuật đem nó tỉnh lại. Khung xương thần long này vậy mà gây dựng lại đứng lên. Rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Không có phi hành, mà là tại trong biển rộng du động. Tốc độ nhưng cũng cực nhanh. Đuổi theo nó, Tần Mục nhảy đến Long Kỳ Lân trên đầu. Long Kỳ Lân cuống quýt đuổi theo. Chỉ gặp cốt long kia du động tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở trên mặt biển mạnh mẽ đâm tới. Đột nhiên, cốt long từ trước mắt bọn hắn hư không tiêu thất. Tần Mục giật mình, Long Kỳ Lân vọt tới nơi đó, lặng lẽ nhô ra móng vuốt thăm dò. Đã thấy hắn móng vuốt vươn nhập phía trước trong không khí, cũng biến mất không thấy gì nữa. Là một loại trướng nhãn trận pháp. Tần Mục đi vào trong đó, trước mắt biển cả đột nhiên thối lui. Từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ tràng diện đập vào mặt. Đếm không hết thần nhân áp lấy từng tôn đầu rồng thân người long bá tế đao chặt đầu. Vô số kẻ đầu lâu rơi xuống, máu tươi hóa thành đại dương mênh mông. Từng đạo sóng máu bay lên, xông lên giữa không trung. Không trung là một cái cự đại tế đàn. Trên tế đàn máu tươi phun trào. Đó là một trận quy mô hùng vĩ hiến tế. Vũ Lâm quân các thần ma đại tướng thét ra lệnh, âm thanh không ngừng truyền đến. Long bá quốc các con dân biến thành trận hiến tế này tế phẩm. Huyết nhục của bọn hắn thông qua hiến tế hiến cho thiên đình. Trở thành thiên đình thiên đế và văn võ bách quan bọn họ món ngon. Tần Mục ngốc trệ, lung lay đầu, đột nhiên trước mắt huyễn tượng biến mất. Thương Liêu Khô Tệ hiện thực xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc trước bức kia hiến tế tràng diện chẳng qua là lịch sử hồi quang. Là Long Hán thời đại, Nguyệt Tùy Phong xuất lĩnh Vũ Lâm quân tiến về Long Bá Quốc bình định. Chém giết Long Bá Quốc con dân hướng thiên đình hiến tế tình hình. Mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn mới là hiện thực. Phía trước hắn, vô số to lớn xương rồng ngổn ngang lộn xộn nằm tại trên một mảnh đại lục mênh mông rộng lớn. Khắp nơi đều là khung xương, sụp đổ to lớn trong Long Cung, quỷ hỏa cuốn lên bạch cốt, khiến Long Bá xương khô này đứng lên xung quanh đi lại. Nơi này như là U Minh quỷ vực, không trung có trong hốc mắt nổi lơ lửng quỷ hỏa cốt long. Bơi qua bơi lại, trong thành thị thật lớn còn có cốt long tại rộn ràng ràng đi dạo phố xá. Hắn thậm chí còn chứng kiến chân chính quỷ thị. Những long bá kia giống như là còn sống đồng dạng, ở trong long thành mua bán đồ vật, vật phẩm giao dịch, hắn thậm chí còn nghe được cò kè mặc cả thanh âm. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi vào Long Bá Quốc thành thị. Cùng những thần long to lớn này so sánh, hắn giống như là một cái tiểu bất điểm nhi, cho dù là Long Kỳ Lân khôi phục chân thân, trong này cũng là một cái người lùn. Các thần long tiền sử trong này thành lập được huy hoàng văn minh. Hùng vĩ quốc gia, Tần Mục đặt mình vào trong bạch cốt cự nhân đang đi lại. Nhìn xem bọn hắn giống như là vẫn như cũ còn sống một dạng không có gì lo lắng, không có gì lo lắng. Sinh hoạt, chỉ là một màn này quỷ dị không nói lên lời. Hắn lại nhìn thấy lúc trước mang theo bọn hắn vọt tới Long Bá Quốc con cốt long kia. Con cốt long này hóa thành đầu rồng thân người long bá, phảng phất thu được trùng sinh, trên không trung xuyên thẳng qua. Tần Mục trong mắt nhìn thấy chính là từng chồng bạch cốt, mà nó trong mắt Long Bá Quốc phảng phất không phải di tích mà là một cái tràn ngập sinh cơ địa phương. Những long bá kia cũng còn sống, nó kích động hướng những khung xương hoạt động kia chào hỏi. Nó hồn nhiên không biết mình đã tử vong, các tộc nhân của nó cũng đã tử vong. Nơi này hết thảy, chẳng qua là chết đuối lý long bá quên đi chính mình đã chết. Tại trong mê mang vô tri tái diễn chính mình khi còn sống đã làm sự tình. Nhưng mà, vị Long Bá trở lại cố hương này, nó chấp niệm tiêu tán, nó đạt được nghỉ ngơi. Giáo chủ, bọn hắn không biết mình đã chết rồi sao? Long Kỳ Lân kinh hồn táng đảm hỏi. Tần Mục còn chưa tới kịp trả lời, đột nhiên Long Bá Quốc, tất cả thần long phảng phất nghe được hắn. Tất cả xương cốt đồng loạt quay đầu hướng Long Kỳ Lân nhìn lại. Long Kỳ Lân trong lòng giật mình, vội vàng lại tránh sau lưng Tần Mục, kẹp chặt cái đuôi run lẩy bẩy. Xoạt, giống như là biển động âm thanh truyền đến. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn là nhiệt nhiệt nháo nháo Long Bá Quốc đột nhiên tất cả xương khô sụp đổ. Tan rã, vô số xương cốt ngã trên mặt đất. Trong mắt quỷ hỏa dập tắt, lại không một cái đứng lên Long Bá. Bọn hắn nguyên bản không biết mình đã chết, mà bây giờ bị Long Kỳ Lân một câu đánh thức, lập tức vong linh đã mất đi đối với xương khô lực khống chế. Toàn bộ Long Bá Quốc đột nhiên lập tức chết mất. Bạch cốt sụp đổ thanh âm lắng lại, bốn phía không gì sánh được tĩnh mịch, nghe không được bất luận tiếng vang gì. Bầu trời dần dần lờ mờ, một tiếng sâu kín thở dài truyền đến, không trung trôi nổi lên quỷ hỏa, từng chiếc thuyền giấy nhỏ từ U Đô lái tới, từng cái lão giả âm sai đứng ở đầu thuyền. Tần Mục chào, các lão giả âm sai nhau nhau hoàn lễ. Nơi này Long Bá đã tử vong gần 100 vạn năm, bọn hắn không biết chính mình đã chết, bởi vậy linh hồn lưu luyến không đi. Một cái lão giả âm sai hướng Tần Mục giải thích nói. Lúc trước bọn hắn sinh niệm quá mạnh, ta không cách nào tiến vào nơi đây tiếp dẫn linh hồn của bọn hắn. Mà bây giờ bọn hắn ý thức được chính mình đã chết, ta mới có thể tiến đến, tiếp dẫn bọn hắn tiến về U Đô. Tần Mục bốn phía dò xét, tuyệt đại bộ phận Long Bá xương khô đều là bị chém đứt đầu lâu. Đầu rồng rơi xuống đất, không khỏi nhíu nhíu mày, thanh âm có chút khàn khàn. U Thiên Tôn, năm đó Long Hán Thiên Đình Vũ Lâm quân lệnh chủ Ngụy Tùy Phong là đại sư huynh của ta, hắn thật tàn bạo như vậy sao? Thật nhất định phải đem Long Bá diệt tộc diệt quốc. Tàn bạo không phải Ngụy Tùy Phong, lão giả âm sai kia nói, tàn bạo chính là toàn bộ Long Hán Thiên Đình. Tần Mục giật mình, dùng một cái làm phản chủng tộc, quốc gia, hướng Thiên Đình hiến tế, hướng Thiên Đế hiến tế, tại Long Hán thời đại là chuyện thường xảy ra. Lão giả âm sai nói, Vũ Lâm quân bình định, phá tan Long Bá Quốc. Diệt quốc diệt tộc hướng Thiên Đế hiến tế, để Thiên Đế hưởng dụng huyết nhục chi thực. Tại thời đại kia bình thường nhất bất quá, đại sư huynh của ngươi là nhập gia tùy tục, hắn không thay đổi được cái gì. Cải biến, chính là dị loại, toàn bộ Long Hán thời đại, loại chuyện này thường có phát sinh sinh. Vì sao Thiên Đế nhất định phải chết? Vì sao Thiên Minh nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn? Đây chính là nguyên nhân. Tần Mục lông tơ dựng thẳng lên. Cổ thần Thiên Đế đã chết cũng không vô tội. Buổi chiều về nhà, Trạch Chữ hết sức tại trên đường sắt cao tốc viết xong chương sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.